từ nhỏ người ta đã không dạy anh cái gì là văn hóa hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net